Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 875. Vực chủ hộ vệ trưởng. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Đình đã xuất hiện đại la loan tiên cảnh cường giả. Hậu Nghệ đương nhiên sẽ không quá mức phách lối. Đối từ Hạo Thiên càng là vui lòng phục tùng. Hắn rất chờ mong từ Hạo Thiên có thể dẫn hắn đi Thiên Uyên. Chu Thiên 12 đế là đương kim trên đời thịnh đại nhất đại hội, cũng là tối dẫn người chú mục chuyện lớn. Nếu như tại trên đại hội có thể triển lộ sừng đầu, cầm có thể đạt tới cuộc sống đỉnh phong. Hạo Thiên Thánh Đình ngoại trừ Thái Ất chân nhân, Khoa Phụ, Viên Hồng ở ngoài, cũng chỉ hình thiên tu vi cao nhất. Hắn Hậu Nghệ chỉ có thể xếp tại đệ nhị thê đội. Ngày mai, chấm cầm lên đường tiến về Thiên Uyên. Cho nên chấm muốn cho ngươi trở nên càng mạnh. Ngươi nguyện ý không? Hậu Nghệ mặc dù không phải là cường đại nhất đại vu, nhưng là hắn thần tiễn thế nhưng là không người có thể so với. Với lại hình thiên đã cực hạn đã thức tỉnh, nếu như lại muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có tại may mắn trong thương thành hối đoái một chút đối với hắn hữu dụng đồ vật. Bất quá tạm thời hắn còn không có tìm tới. Ngoại trừ hình thiên, cũng chỉ có Hậu Nghệ. Cũng không biết Hậu Nghệ đỉnh phong về sau mới có thể có cường đại cỡ nào. Thần đương nhiên sẵn lòng. Hậu Nghệ nhất thời kích động lên. Đã sớm biết từ Hạo Thiên có được có thể cho thuộc hạ trở nên mạnh mẽ đặc biệt thần thông. Trước kia hắn từng có vô hạn mơ màng, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng đến phiên hắn. Hệ thống, để cho Hậu Nghệ đỉnh phong giác tỉnh. Từ Hạo Thiên âm thầm phân phó nói. Hắn nhưng là nghe Hậu Nghệ xạ nhật cố sự lớn lên, đối Hậu Nghệ chờ mong rất lớn. Hậu Nghệ, chờ ngươi trở lại, chấm liền tiến về Thiên Uyên. Rất nhanh, Hậu Nghệ liền bị từ Hạo Thiên đỉnh đầu xuất hiện hắc động cuốn vào. Sau đó, từ Hạo Thiên lại đem Cửu Linh Nguyên Thánh chiêu tiến vào thượng thư phòng. Nô tài Cửu Linh bái kiến chủ nhân. Cửu Linh Nguyên Thánh luôn luôn lấy nô bộc tự cho mình là, để cho từ Hạo Thiên cảm động phi thường. Không tệ, đại la loan tiên cảnh trung kỳ. Cửu Linh a, người vẫn luôn không có để cho chấm thất vọng a. Nhìn qua khí tức hùng hậu Cửu Linh Nguyên Thánh, từ Hạo Thiên cảm thán không thôi. Cửu Linh Nguyên Thánh theo hắn lập nghiệp mới bắt đầu, vẫn đi theo cùng hắn. Vì Hạo Thiên Thánh Đình cường đại, làm ra to lớn cống hiến, từ Hạo Thiên tự nhiên không thể rét lạnh trung hầu trái tim. Lần này chấm tiến về Thiên Uyên, hy vọng ngươi có thể đem nhà nhìn kỹ. Từ Hạo Thiên ngữ trọng tâm trường nói ra, chủ nhân yên tâm, Cửu Linh nhất định sẽ đem Hạo Thiên Thánh Đình chăm sóc tốt. Cửu Linh Nguyên Thánh vô luận tới khi nào đều sẽ đứng ở từ Hạo Thiên góc độ đi cân nhắc vấn đề. Không quan tâm chút nào chính mình trở nên nổi bật, bởi vì hắn biết rõ từ Hạo Thiên sẽ không quên hắn. Tựa như lúc này, hắn dung hợp ma sư nội đan, cầm tu vi đề cao đến đại la loan tiên cảnh trung kỳ, để cho hắn đã rất thỏa mãn. Cầm Cửu Linh đuổi đi, từ Hạo Thiên lại nhìn một chút Phong Lương. Từ Hạo Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó nói, Phong Lương, ngày mai theo chấm tiến về Thiên Uyên. A, chủ nhân thật muốn dẫn nô tài đi Thiên Uyên. Phong Lương tại Hạo Thiên Thánh Đình vẫn luôn là lấy từ Hạo Thiên nô bộc tự cho mình là, với lại cũng là làm như vậy, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có một khỏa lòng tranh cường háo thắng. Chỉ bất quá, hắn che giấu rất kỹ thôi. Làm sao? Không muốn ra ngoài đi đi à? Từ Hạo Thiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Đối Phong Lương tiểu tâm tư hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Phong Lương, đến từ 170.000 năm trước Nam Vực Thánh Đình. Thân phận, vực chủ hộ vệ trưởng may mắn đẳng cấp. Đại La Loan Tiên Cảnh Đỉnh Phong Công Pháp. Thái Thanh Thần Công Pháp Bảo. Không độ trung thành, 100/100 đặc biệt thuộc tính. Vực chủ trung thực thuộc hạ. Thường bạn bên cạnh có thể cho chủ ký sinh khí vận tràn đầy. Không tệ, đại la loan tiên cảnh đỉnh phong. Phong lương a, chậm nhớ kỹ ngươi đã nói. Mặt khác bát đại hộ vệ cùng ngươi mất liên lạc đã 170.000 năm. Đúng không? Từ Hạo Thiên không nói gì hỏi. Chủ nhân thật là làm cho nô tài càng ngày càng nhìn không thấu. Ngài là làm sao biết nô tài tu vi? Còn lại bát đại hộ vệ. Tuy nhiên ta vô pháp liên hệ với bọn hắn. Nhưng là một khi ta cùng bọn hắn gặp nhau ngàn dặm, sẽ phát hiện được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.